Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang, chương trình quà tặng âm nhạc. Phương Tiến cùng ekip thực hiện chương trình chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình phát thanh quà tặng âm nhạc của Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang. Chương trình đang được phát sóng trên sóng FM tần số 96,2 MHz và phát trực tuyến trên website www.thtr.vn. Nhân ngày đầu năm mới Xuân Bính Thân 2016, Phương Tiến sẽ được gửi đến quý thính giả nghe đài gần xa những lời chúc tốt đẹp nhất, và riêng với những thính giả thân yêu của chương trình quà tặng âm nhạc sẽ có một năm mới thật an lành và tràn đầy hạnh phúc. Và bây giờ thì Phương Tiến sẽ được kết nối với thính giả đầu tiên của chương trình ngày hôm nay ạ. Alo. Alo, mình muốn chào Phương Tiến ạ. À, xin được chào bạn. Một thính giả đầu tiên của chương trình năm mới ngày hôm nay ạ. Xin được chào bạn Ánh Nguyệt, đúng không ạ? À, đúng ạ. Vâng, rất vui khi được gặp Ánh Nguyệt trong chương trình đầu năm Bính Thân ngày hôm nay ha. Và xin được chúc cho Ánh Nguyệt một năm mới thật là an khang thịnh vượng và vạn sự như ý nhé. Rồi, cảm ơn Phương Tiến thật nhiều ạ. Và Ánh Nguyệt ơi, hôm nay là mùng 1 Tết thì Ánh Nguyệt có chuẩn bị gì cho cái chương trình Tết của mình chưa Ánh Nguyệt? Nói chung thì những ngày đầu xuân thì mình không có chuẩn bị gì hết, nhưng mà khoảng ngày mùng 6 thì mình có một cuộc hội ngộ cùng các bạn mình quen qua làn sóng của Đài Phát thanh. À, một cuộc hội ngộ giữa các bạn mà quen qua làn sóng phát thanh quà tặng âm nhạc này, đúng không Ánh Nguyệt? À, đúng rồi. À, chắc là vui lắm đây. À, không biết là mình sẽ tổ chức ở đâu vậy Ánh Nguyệt? À, nói chung là hẹn gặp ở tại quê hương Bến Tre, mà ở một cái huyện Thành Phố. Hy vọng là tới ngày hôm đó thì thật là vui nhân Ánh Nguyệt. Và nhớ là chụp hình lại rồi có gì có khoe với Phương Tiến với quý thính giả nữa nha. Rồi, đúng rồi. Nếu mà mình có được lên sóng nữa thì mình kể những kỷ niệm mình gặp bạn bè cho Phương Tiến cùng khán giả nha. Vâng, hy vọng là như vậy rồi. Và đến với chương trình hôm nay thì Ánh Nguyệt muốn yêu cầu bài gì ạ? Hôm nay cũng là ngày đầu tiên của xuân mới thì mình tham gia vào chương trình, mình nhờ ban biên tập hát giúp mình bài Xuân Đã Về Phương Tiến. Và chương trình sẽ đáp ứng theo yêu cầu của Ánh Nguyệt nhé. Và với ca khúc này thì Ánh Nguyệt muốn dành tặng đến những ai ạ? Bài hát này thì trước tiên mình làm món quà gửi tặng cho ban biên tập, chúc toàn thể ban biên tập có một mùa xuân vạn sự an khang, tài lộc tràn đầy, sức khỏe bình an, công việc mỹ mãn. Wow, một lời chúc rất là hay, xin được cảm ơn Ánh Nguyệt rất là nhiều ạ. Bài hát này mình đồng làm món quà gửi tặng cho anh Lê Thanh Hồng, ngoài mối anh mối em, anh chị Tư Phong, chị Mai cùng tất cả những người bạn thân thương trên quê hương Bến Tre, chúc tất cả đón một mùa xuân đoàn viên ấm áp và hạnh phúc. Mình cảm ơn và chào Phương Tiến. Vâng, xin được chào Ánh Nguyệt ạ. Và tiếp theo chương trình thì Phương Tiến sẽ được mời thêm một thính giả nữa ạ. Alo. Alo, em chào anh Lê Phương Tiến ạ. Vâng, xin được chào bạn ạ. Dạ, anh tên Thành Phước ở Tiền Giang nè anh. Vâng, chào Phước. Với cái tên Phước này thì hy vọng là trong chương trình ngày hôm nay cũng như là những chương trình tiếp theo và chúng ta sẽ gặp được là thật là nhiều phước phước lộc nhé, đúng không bạn? Dạ, tại đầu năm mới em cũng muốn tham gia chương trình đó anh. Ừ. Dạ. Và em cũng động với cậu với chị Ánh Nguyệt là đại xuân để về đó anh. À, vâng, xin được cảm ơn Phước. À, Phước ơi, và những ngày Tết như thế này, những ngày xuân đầu năm như thế này thì Phước có đi đâu chơi không Phước? Dạ không anh ơi, em ở nhà với gia đình anh ơi, tại vì em cũng ít có đi đâu anh, ở nhà với gia đình có anh chị em rồi về đó anh. Rồi bây giờ mình có chuẩn bị tiền lì xì hay là mong nhận được lì xì không? Dạ cũng mong á. Mong được lì xì hả? Dạ. À, bây giờ thì Phương Tiến sẽ lì xì cho bạn, nhưng mà chắc là lì xì một câu chúc trên sóng này được không? Dạ được anh, em cảm ơn anh rất nhiều á. Rồi bây giờ chúc Phước là một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, vui trong sức khỏe, trẻ trong tâm hồn, khôn trong ý tưởng, trưởng thành trong tất cả lĩnh vực nhé. Dạ, em cảm ơn anh đó Kiều. Và với chương trình hôm nay thì bạn muốn dành tặng những lời yêu thương đến những ai ạ? Dạ, em gửi tặng bài hát này đến chị Thanh Loan và anh Phương Tiến và anh Đăng Hiếu và mấy anh chị trong ban biên tập chương trình của Đài Tiền Giang mình, có một năm mới an khang thịnh vượng và may mắn làm ăn phát tài nha anh. Vâng, xin cảm ơn bạn ạ. Dạ, em gửi tặng nhóm ước mơ của mình gồm có Thành Phước, Vũ Linh, Thanh Thương, Mộng Nghi, Văn Quá, Ngọc Hiền, tặng anh Văn Đan, anh Thuận, chị Thủy, Ba Gà, Quang Vũ, Mỹ Linh, Văn Phúc, Minh Thơ, Khánh Nam, Kim Hậu, Kim Nguyên, Tứng Phong, Nhật Ngoan, Tú Sương, Ngọc Hường, Kim Trung, Quỳnh Giao, Qua Mai, Thanh Hoàng, Bé Cân, Minh Tâm, Hồng Đẹp, Chỉ Có Chân Rồng và Người Đẹp Xứ Dừa ở Bến Tre và Mỹ Hạnh ở Tiền Giang. Và đặc biệt tại cho Ngọc Hường đến ngày sinh nhật là ngày 12 tháng 2, chúc em sinh nhật vui vẻ. Và tất cả các bạn nghe đài đón một mùa xuân thật an vui và hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống. Và qua chương trình có số điện thoại giao lưu á anh. À, vâng, xin mời Phước. Dạ, số điện thoại của em là 0939916816. Em mến chào anh Phương Tiến ạ. Vâng, xin được chào Phước và cảm ơn bạn Nguyệt và bạn Phước đã tham gia chương trình nhé. À, quý vị và các bạn thân mến, mùa xuân với không khí vui tươi và rộn ràng, từng ánh mắt nụ cười của đàn em nhỏ, màu sắc của muôn loài hoa, tiếng hót líu ríu của đàn chim non, tất cả cảnh sắc đó đều tụ hội trong những ngày xuân tươi thắm. Và bây giờ Phương Tiến sẽ được mời bạn Nguyệt, bạn Phước cùng quý thính giả lắng nghe ca khúc Xuân Đã Về, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Kỳ qua tiếng hát của ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Xuân quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh quà tặng âm nhạc của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang. Chương trình đang được phát sóng lúc 9 giờ 5 phút thứ 2, thứ 4 và thứ 7 hàng tuần trên sóng FM tần số 96.2 MHz và phát trực tuyến trên trang thông điện tử của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang ở địa chỉ website www.thtt.vn. Mời quý vị và các bạn liên lạc với chúng tôi qua số máy 0733 97 100 và 0733 97 101 để được hướng dẫn đăng ký và kết nối với chương trình. Và bây giờ thì Phương Tiến sẽ được mời thính giả tiếp theo ạ. Alo. Lời nói đầu tiên cho mến chào anh Phương Tiến và em chúc cho tất cả các anh chị trong ban biên tập đón một mùa xuân thật là an lành và hạnh phúc nha anh Phương Tiến. Vâng, Phương Tiến sẽ được cảm ơn Mỹ Linh rất là nhiều ạ. Đúng không ạ? Đã lâu rồi em không có trò chuyện với anh Phương Tiến, không biết anh Phương Tiến nhận ra giọng nói của em hả? Phương Tiến thì nhận ra giọng nói của Mỹ Linh ngay từ những cái câu đầu tiên mà Mỹ Linh nói rồi đó. Dạ, em cảm ơn Phương Tiến rất là nhiều nha. Một thính giả cũng rất là quen thuộc của chương trình Quà tặng âm nhạc ạ. Và dạ, đúng ạ. Có lẽ là cũng gắn bó với chương trình cũng lâu nên Phương Tiến nhận ra được có lẽ là phần lớn giọng nói của các bạn. Dạ. Đầu năm mới thì Mỹ Linh có dự định gì chưa Mỹ Linh? Dạ em dự định là nói là về quê, nhưng mà em về quê không có được. Em đang ăn Tết ở bên quê chồng ạ. Ở Long An đúng không bạn? Dạ đúng anh ơi. Rồi có khi nào, chừng nào mình mới về quê hay là mình đón Tết ở Long An luôn? Dạ em đón Tết ở Long An luôn, chắc có lẽ là qua Tết em mới về thăm ba mẹ luôn anh Xuân Tiến ơi. Hình như là Tết này là Tết đầu tiên mà bạn đón năm mới ở bên chồng đúng không bạn? Hay dạ là... đúng rồi anh, bởi vì nói chung là gia đình ở đây thì rất là thương em rồi. Bởi vì ở đây không có ai muốn cho em về hết là cho em ăn Tết ở đây. Thì em cũng có điện về em nói với ba mẹ là nói ở đây thì anh chị em thì rất là thương em, cho nên là muốn cho em ở đây ăn Tết. Cho nên là em cũng gọi điện về mong mẹ hãy hiểu và thông cảm cho em ạ. Không sao đâu bạn ơi, mẹ bạn chắc là sẽ hiểu đó. Bởi vì ở một nơi mà mọi người đều yêu thương con gái của mình thì chắc chắn là ba mẹ mình ở nhà cũng sẽ rất rất rất là vui đó bạn Mỹ Linh à. Dạ. Và đến với chương trình hôm nay thì Mỹ Linh yêu cầu bài hát gì ạ? Dạ đến chương trình buổi sáng hôm nay thì cho em yêu cầu bài Chúc Xuân của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trình bày. Và bài hát này trước tiên em tặng cho anh Phương Tiến đăng những chương trình và chị để kết nối máy cho em. Và bài hát này em còn tặng cho các bạn của em là anh Ngọc Minh, anh Thanh Sơn, anh Thành Phước, anh Văn Đan, Xuân Lan, Xuân Hồng, Văn Mạnh, Kim Nguyên, Tuấn Phong, Bé Cưng, Thanh Hoàng và anh Huy Hoàng. Và bài hát này em cũng không quên gửi đến cho chị Kim Hậu ở thành phố Hồ Chí Minh. Và bài hát này em còn tặng cho ông xã của em. Và em có lời nhắn đặc biệt đến gia đình của em là ba mẹ ơi, xuân này con không có về được. Con hứa sẽ một ngày gần nhất con sẽ về thăm ba mẹ. Và cuối đời em cảm ơn anh Phương Tiến anh em cho anh ạ. Vâng, xin được chào bạn Mỹ Linh và hy vọng là một ngày gần thôi bạn sẽ được về thăm gia đình ha. Và bây giờ thì xin được mời bạn Mỹ Linh cùng quý thính giả nghe ca khúc Chúc Xuân, một sáng tác của Quý Luân do ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trình bày. Giao thừa sang chào đón muôn nhà, mong cho sang năm được bình an. Chúc chúc ông bà lão niên, kính chúc ba mẹ phước an, cùng anh chị em và với muôn người, mong cho sang năm được giàu sang. Cầu chúc đất nước luôn được an lành, cầu chúc phúc đến cho mọi gia đình. Mong sao nước Việt Nam mình, mong cho luôn luôn an bình, mong sao nước Nam rực rỡ. Cầu chúc thế giới luôn được an lành, cầu chúc nó ấm cho mọi dân tộc. Mong cho tâm luôn an bình, mong cho xác thân an lành, mong cho tất cả được gần nhau. pháo nổ tưng bừng đón xuân, trong tim bao người hát vang, chờ giao thừa sang chào đón muôn nhà, mong cho sang năm được bình an. Chờ giao thừa san chào đón muôn nhà, mong cho sang năm được bình an. Chúc chúc ông bà lão niên, kính chúc ba mẹ phước an, cùng anh chị em và với muôn người, mong cho sang năm được giàu sang. Cầu chúc đất nước luôn được an lành, cầu chúc phúc đến cho mọi gia đình. Mong sao nước Việt Nam mình, mong cho luôn luôn an bình, mong sao nước Nam rực rỡ. Cầu chúc thế giới luôn được an lành, cầu chúc nó ấm cho mọi dân tộc. Mong cho tâm luôn an bình, mong cho xác thân an lành, mong cho tất cả được bên nhau. Pháo nổ tưng bừng đón xuân, trong tim bao người hát vang, chờ giao thừa sang chào đón muôn nhà, mong cho sang năm được giàu sang. Chờ giao thừa sang chào đón muôn nhà, mong cho sang năm được bình an. Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Chúc Xuân sáng tác của Quý Luân qua phần trình bày của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Và bây giờ thì Phương Tiến sẽ được mời một thính giả tiếp theo để gọi điện thoại về cho chương trình ạ. Alo. Xin chào Phương Tiến và chào quý vị khán giả. Vâng, xin được chào bạn Hải Đăng đúng không ạ? Cảm ơn Phương Tiến. Hải Đăng ơi, thì lúc trước thì Phương Tiến có hứa cho Hải Đăng là nếu mà gặp Hải Đăng ngay ngày mùng 1 Tết thì Phương Tiến sẽ gửi một câu chúc đến Hải Đăng đúng không ạ? Vâng. Bây giờ thì hứa là phải làm. Bây giờ thì xin được chúc cho Hải Đăng năm mới có một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương, một đại dương tình cảm, một điệp khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một tình bạn mênh mông và một gia đình thịnh vượng. Hải Đăng nhé. Xin cảm ơn Phương Tiến rất nhiều. Năm tới cùng nhân dịp năm mới thì Hải Đăng cũng xin chúc Phương Tiến cùng 30 tập có một năm mới vui khỏe, thành công và tràn đầy hạnh phúc. Vâng, xin được cảm ơn Hải Đăng rất là nhiều ạ. Và Hải Đăng ơi, hôm nay mùng 1 Tết thì Hải Đăng có chuẩn bị gì để đi đâu chơi hay là đi chúc Tết mọi người chưa ạ? Năm mới thì gia đình mình thì cũng là thứ út trong gia đình, thành ra là mình có nhiệm vụ là đón tiếp các anh em đến chơi ạ. Mình ở nhà thờ đúng không ạ? Đúng ạ. Vậy là chắc hôm nay sẽ là đông vui lắm đúng không Hải Đăng? Và được biết là Hải Đăng là giáo viên đúng không ạ? Vâng ạ. Người ta thường nói là mùng 1 Tết cha và mùng 3 là Tết thầy. Chắc là một ngày mùng 3 là sẽ có học trò đến mà chúc Tết mình đây. Và chung thì năm nào thì cũng có các em đến vui trong ngày mùng 3. Và Hải Đăng có thể chia sẻ với quý thính giả một cái kỷ niệm nào đó về cái ngày mùng 3 của mình mà khi được các em đến chúc Tết không ạ? Mình có một kỷ niệm rất là đáng nhớ, đó là có ngày xưa thì mình cũng từng dạy một em học sinh, cái có thể là cái lứa học sinh đầu tiên của cuộc đời dạy học của mình. Thì sau bao năm thất lạc thì khoảng 18 năm hiện nay thì em cũng đã là một giáo viên, cũng ra trường cũng được 7 năm rồi. Thì qua cái Facebook của mình thì em đã tìm được ông thầy ngày xưa của mình. Tìm được người thầy năm xưa. Vâng, thì có lẽ là rất là hạnh phúc khi mình đã đào tạo nên một cái thế hệ mà cũng tiếp nối mình để chấp cánh những ước mơ cho các em thêm những cái thế hệ học trò nữa về sau nữa, đúng không Hải Đăng? Đúng ạ, mình là người thầy thì mình rất là vui khi học sinh mình nó thành đạt như vậy, là đó là niềm hạnh phúc lớn lao của mình. Có lẽ là không có niềm hạnh phúc nào mà lớn lao như cái hạnh phúc đó khi mà thấy người học trò của mình hồi xưa mình đã từng dạy, bây giờ cũng đã nên người và trở thành một người thầy để tiếp nối cái sự nghiệp của mình. Và Hải Đăng ơi, với đến với chương trình hôm nay thì Hải Đăng muốn yêu cầu bài gì ạ? Đến với chương trình quà tặng âm nhạc mừng xuân hôm nay thì Hải Đăng xin yêu cầu bài hát Mùa Xuân Gọi của nhạc sĩ Trần Tiến. Với bài hát này thì Hải Đăng xin gửi tặng đến gia đình, các thầy cô đang công tác mọi miền đất nước và tặng đến các bạn nghe đài. Thanh Toàn, Quang Vũ, Thanh Hoàng, Văn Dương, Hoàng Tuấn, Văn Phúc, Văn Phương, Minh Lân, Văn Tiên, Thanh Phong, Hoàng Hải, Ngọc Thanh, Mini, Phước Lộc, Văn Thuận, Trọng Nhân, Văn Hiếu, Sơn Lộc, Thủ Đức, Thành Nguyên, ca sĩ Cao Huy Thế cùng tất cả các bạn đang theo dõi chương trình. Và bài hát này Hải Đăng cũng xin gửi tặng đến Phương Tiến, Đăng Hiếu, Hương Giang cùng chị Thanh Loan cùng tất cả các bạn 30 tập chương trình của Đài Phát thanh Tiền Giang. Năm mới thì chúc anh chị và các bạn một lần nữa dồi dào sức khỏe, thành công và tràn đầy hạnh phúc. Xin cảm ơn Phương Tiến rất nhiều ạ. Vâng, ekip thực hiện chương trình xin được cảm ơn Hải Đăng rất là nhiều ạ. Quý vị và các bạn thân mến, mùa xuân thanh bình của đất nước đang vẫy gọi, từ tình cảm gia đình đoàn tụ đến tình yêu đôi lứa, từ cánh đồng nắng vàng đến trái tim mỗi người. Thì hình ảnh mùa xuân hiện diện ở khắp mọi nơi, phiêu du và ca hát. Mùa xuân hát trên môi người, gọi niềm vui đến mỗi ngày. Xuân hát trong tim người, gọi tình yêu mãi ban đầu. Ca sĩ Trần Thu Hà sẽ liên tục chương trình với ca khúc Mùa Xuân Gọi, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến. Mời quý vị các bạn cùng thưởng thức. Mùa xuân nói với em điều gì mà sao mắt em vui thế, tình yêu nói với em câu gì mà sao tôi thấy em bâng khuâng. Mẹ ơi sáng nay xin về, mẹ trông ra ngoài hiên ngang, mẹ mong đứa con xa nhà rồi mùa xuân anh ấy sẽ về. Mùa xuân hát trên cánh đồng, gọi màu xanh đến vô cùng. Mùa xuân hát trong nắng vàng, gọi trời cao gió xuân sâu. Mùa xuân hát trên mỗi người, gọi niềm vui đến mỗi người. Mùa xuân hát trong tính mình, gọi tình yêu. Trên mọi người gọi niềm vui đến mỗi người. xuân hát trong tim mình, gọi tình yêu mãi ban đầu. Quý vị các bạn vừa thưởng thức ca khúc Mùa Xuân Gọi, một sáng tác của Trần Tiến với phần thể hiện của ca sĩ Phương Thanh. Còn bây giờ thì Phương Tiến sẽ được mời thêm một thính giả tiếp theo. Alo. Dạ em đến giờ đó. Vâng, xin được chào bạn ạ. Tại khá là lâu rồi em không được nói chuyện anh Phương Tiến. Anh Phương Tiến có thể là nhận là giọng nói của em không ạ? Với giọng nói này thì Phương Tiến nhớ không lầm là hình như là bạn Hoàng đến từ Bến Tre đúng không ạ? Dạ đúng rồi anh. Vâng, rất vui khi được gặp Hoàng trong chương trình đầu năm mới ngày hôm nay. Thì xin được chúc cho Hoàng một năm mới thật là vui vẻ, may mắn, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nhé. Dạ em cảm ơn anh Phương Tiến ạ. Hoàng ơi, hôm nay thì đến với chương trình thì bạn có lời chúc gì đến chương trình cũng như là với quý thính giả được không ạ? Dạ có ạ. Dạ đến chương trình buổi sáng hôm nay em yêu cầu bài Câu Chuyện Đầu Năm đó anh Phương Tiến. Câu Chuyện Đầu Năm. Dạ. Với Câu Chuyện Đầu Năm thì có lời gì chúc đến chương trình không? Dạ bác này em xin gửi tặng cho chị cách máy là chị Thanh Loan và anh Phương Tiến. Chúc hai anh chị có một năm mới an thịnh vượng, cung chúc tân niên sức khỏe vô biên, thành công liên miên, hạnh phúc triền miên, túi luôn đầy tiền, sung sướng như tiền. Vâng, hy vọng là trong năm mới này thì những lời chúc của bạn đến với những người thực hiện chương trình cũng như là quý thính giả gần xa thì đều trở thành hiện thực hết nhé. Dạ bác này em xin gặp món quà em gửi tặng cho các bạn của em đó anh Phương Tiến. Mời bạn. Dạ em gửi tặng cho bạn Như Ý, Mỹ Linh, bé Cưng, Ngọc Hường, em Thanh Loan ở Bạc Liêu, Thanh Diệu, Quỳnh Giao, Văn Đan, Thành Phước, Hải Đăng, Minh Tiến và bạn Tấn Tung. Chúc các bạn có buổi sáng nghe nhạc thật vui và đón một năm mới và an khang thịnh vượng. Qua chương trình anh trên số điện thoại 01-863-399-450 lại cuối em chào anh nha. Vâng, xin được cảm ơn bạn Hoàng rất là nhiều vì bạn đã tham gia chương trình. Và bây giờ thì xin được mời bạn Hoàng cùng quý thính giả nghe ca khúc Câu Chuyện Đầu Năm, một sáng tác của Hoài An sẽ do ca sĩ Quốc Đại trình bày. Duyên vừa đẹp ý đắp xây, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Quý thính giả vừa nghe ca khúc Câu chuyện đầu năm, một sáng tác của Hoài An do ca sĩ Quốc Đại trình bày. Và không biết liên tục chương trình ai sẽ là thính giả giao lưu tiếp theo với chương trình ạ? À? Alo. Alo, em chào anh Phương Tiến, dễ thương ạ. Anh Phương Tiến xin được chào em. Anh Phương Tiến chấm biết em là ai rồi chứ gì? À, biết chứ. Vậy vậy anh đã biết rồi, em cũng chắc khán giả cũng biết rồi, em tên là Quỳnh Giao đến từ Bến Tre đó. Phương Tiến nhận ra Quỳnh Giao rồi. Quỳnh Giao có mời Phương Tiến là Tết này là qua bên Bến Tre để mà ăn tôm hấp nước dừa phải không? Dạ đúng rồi. Vâng, Phương Tiến vẫn còn nhớ mà lần trước là Quỳnh Giao có mời Phương Tiến như thế đó. Dạ hôm qua thì hôm qua em cũng là được ông bà đó rồi anh Phương Tiến hôm qua đó. Những ngày này thì những ngày cuối năm thì ai cũng vậy, cũng lo chuẩn bị việc nhà rồi nhiều công việc lắm Quỳnh Giao ơi. Quỳnh Giao thông cảm ha. Dạ thì có dịp nào đi, nhưng mà em hơi tò mò anh chút xíu là em đã thấy anh Phương Tiến ở đâu đó rồi đó. Thấy Phương Tiến ở đâu đó rồi hả? Dạ, nhưng mà để cái này mai mốt thì em sẽ nói riêng với anh ha. Không sao đâu, mà nếu mà ai muốn thấy Phương Tiến thì cứ mở đài truyền hình Tiền Giang lên là thấy Phương Tiến thôi hả? Thì đó, ý em nói vậy đó. Đúng không? Đúng rồi anh. Cái này phải chưa Phương Tiến, nói là Phương Tiến nghĩ là chắc có tình huống này thôi. Đúng rồi, tại vì biết không, tại vì cũng như là qua chương trình La Vô thì mình không biết mặt với nhau, nhưng mà cái giọng nói thì mình có thể là mình nhận ra được. Rồi, thấy anh Phương Tiến trên TV thấy như thế nào Quỳnh Giao? Quá đẹp luôn. Đầu năm mới mà nghe cái câu này là Phương Tiến thích lắm vô cùng luôn. Đúng rồi, nhưng mà em cũng muốn em đã thấy anh ngồi thì em cũng muốn không biết anh đang hiếu giờ chị gì đó nữa, nhưng mà không biết làm sao đây. Cũng mở tivi lên xem, có gặp là gặp các anh chị thôi. Xem nữa anh. Nhưng mà bật mí là ở ngoài có đi đốt pháo bông ở bên Tiền Giang, em thấy là đốt pháo bông đẹp quá anh. Đúng rồi, hôm qua giao thừa thì đốt pháo bông rất là đẹp. Nhưng mà em cũng xanh, em coi Đài Tiền Giang là em thấy đốt pháo bông quá đẹp luôn. Cảm ơn Quỳnh Giao rất là nhiều ha. Dạ. Và đến với chương trình hôm nay thì Quỳnh Giao yêu cầu ca khúc gì ạ? Đến chương trình hôm nay em xin yêu cầu bài hát là Đi Bên Anh Mùa Xuân đó anh. Và với bài hát này thì Quỳnh Giao muốn gửi tặng đến ai ạ? Dạ bài hát này đầu tiên em tặng cho anh Phương Tiến và tặng cho các anh chị công an quân đội của mình một năm mới an khang thịnh vượng. Chúc cho đài Thiện Giang 2016 này chương trình ca nhạc và ca cổ được nhiều khán giả tham gia nhiều hơn nữa nha anh Phương Tiến. Vâng, với câu chúc này thì rất là thích, rất là cảm ơn Quỳnh Giao rất là nhiều ạ. Dạ, và kế đó em tặng cho anh Dương Phúc, anh Phan Quỳnh, Ngọc Dân, chị Mỹ Hạnh, anh Văn Đan, chị Kim Hậu, anh Thành Phước, anh Bé Tám, Thanh Hoàng, anh Ba Gà, Kim Thi, Bé Cưng, Tấn Tung, Mỹ Nhân, Minh Tiến, Thu Nhi Ý, Mỹ Kỳ, Thu Tiền, Ngọc Tiền, Thì Linh, Phương Cang, Khánh Phương, Kẹo Si, Hồng Đẹp và tất cả các bạn đang nghe chương trình. Và bài hát này em cũng tặng cho bạn Nhượng với bạn Giang. Chúc các bạn đầu năm luôn vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và vui sinh cùng một nửa yêu thương của mình nha. Dạ em muốn vô luôn các bạn qua số máy em á anh Phương Tiến. Vâng, xin được mời bạn Quỳnh Giao hãy đọc số của mình đi ạ. Quỳnh Giao muốn vô luôn các bạn qua số điện thoại là 0188715463. Bà Hùng 4 lực của em, cảm ơn Phương Tiến rất nhiều nha. Vâng, xin được cảm ơn bạn Quỳnh Giao đã tham gia chương trình nhé. Và bây giờ thì Phương Tiến xin được mời thêm một thính giả nữa ạ. Alo. Em chào anh Phương Tiến à. Anh Phương Tiến xin được chào em, chúc em năm mới gặp nhiều niềm vui ha. Dạ. Năm mới niềm vui mới. Dạ. Em cũng chúc anh Phương Tiến một năm mới thật nhiều niềm vui và thành công trong công việc, thật nhiều sức khỏe và an khang thịnh vượng nha anh Phương Tiến ha. Vâng, xin được cảm ơn bạn Cẩm Quỳnh rất là nhiều ạ. Cẩm Quỳnh đúng không ạ? Dạ, em là Cẩm Quỳnh, em gửi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Đến với chương trình hôm nay thì em cũng đọc yêu cầu với bạn là đi bên anh mùa xuân. Trước tiên em chúc cho các anh chị Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Tiền Giang của mình có một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, thành công trong công việc mới của mình. Và em cũng cảm ơn chị Thanh Loan đã kết nối máy cho em. Em chúc chị Thanh Loan có một năm mới thật nhiều sức khỏe nha chị Thanh Loan ha. Và em cũng gửi đến quý khán giả đang nghe đài, chúc quý khán giả có một năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình của mình. Và sau đó em gửi đến ông xã của em là ông xã Trường Giang, chúc ông xã luôn vui vẻ, thành công trong công việc mới của mình. Anh Phương Tiến ơi. Sao Cẩm Quỳnh? Anh không nói gì trơn vậy? À, nãy giờ anh Phương Tiến để cho Cẩm Quỳnh nói mà, đúng không? Đang dạt dào cảm xúc nè, anh Tiến để cho Cẩm Quỳnh nói nè. Năm mới chắc ở Tiền Giang mình chắc vui lắm ha anh Phương Tiến ha. Ừ, đúng rồi, không chỉ ở Tiền Giang đâu mà anh Phương Tiến nghĩ ở chỗ nào mùa xuân thì về thì cũng vui hết á. Còn không biết được với Cẩm Quỳnh thì như thế nào ta? Em thấy ở thành phố Hồ Chí Minh của mình rất là, coi như là đông mà rất là vui á anh Phương Tiến. Nhưng mà sự đông vui đó em cũng ít có đi ra ngoài lắm, tại vì mấy bữa Tết này em bán bông nè, đủ thứ chuyện hết, em bị bệnh nữa. Vậy hả? Thôi không sao, năm mới rồi làm chúc Cẩm Quỳnh thật là nhiều sức khỏe, vượt qua hết mọi khó khăn, để lại khó khăn phía sau hết, mà tiến tới nhiều sự thành công hơn ở tương lai ha. Dạ, em cảm ơn Phương Tiến nha, em hết rồi, em chào Phương Tiến nha. Vâng, cảm ơn Cẩm Quỳnh rất là nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, mùa xuân là mùa của cánh én hẹn hò với làn gió ướp hương thơm, của hoa cỏ hẹn hò với ban mai nắng ấm, của trời non lộc biếc hẹn hò với giọt sương long lanh, giao của tình nhân hẹn hò với tình nhân. Cả đất trời như có đôi có cặp, từ bông hoa dại chen đường cũng rộn ràng ong bướm. Trong lòng dạng dật đang ngân nga những giai điệu tha thiết của tình yêu. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Đi bên anh mùa xuân, sáng tác của nhạc sĩ Lê Quang, sẽ do ca sĩ Mỹ Tâm trình bày. Nắng ấm thắp lên mùa xuân cho em cho người, từng đàn chim đến hót vang tiếng ca, từng bừng trên lá. Đi bên anh mùa xuân, đêm long lanh giọt sương ướt môi em xuân nồng. Ngồi bên hiên vắng lắng nghe mùa xuân đang về khắp trời, tình yêu lên tiếng khát khao giấc mơ xuân về trên cô. Mùa xuân đêm lung linh tình yêu, thắp thêm ước mơ cho tình yêu tuyệt vời. Mùa xuân đang đến bên những lời yêu thương, hồng tươi lá hoa đón nắng mai tràn hòa, từng lời Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh quà tặng âm nhạc trên làn sóng FM tần số 96.2 MHz, và chương trình cũng đang được phát sóng trực tuyến trong website www.thr.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang. Mời quý vị và các bạn hãy liên lạc với chúng tôi qua hai số máy là 0733 977 100 và 0733 977 101 để được hướng dẫn đăng ký và kết nối với chương trình nhé. Vâng ạ, Phương Tiến đã nhận được tín hiệu giao lưu rồi ạ. Vâng. Alo. Alo, xin được chào bạn ạ. Em chào anh Phương Tiến ạ. Vâng, chào bạn ạ. Bạn có thể giới thiệu về mình được không ạ? Em Hoàng Hải đến từ Bến Tre đó anh. Vâng, xin được chào bạn Hải. Và đến với chương trình hôm nay thì bạn Hải yêu cầu ca khúc gì ạ? Đến với chương trình buổi sáng ở nhà hôm nay em yêu cầu bản Qua Cổ Mùa Xuân đó anh. Vâng, xin được cảm ơn bạn đã tham gia chương trình, và chương trình sẽ đáp ứng theo yêu cầu của bạn ha. Và dạ, với ca khúc này thì bạn muốn dành tặng cho ai ạ? Trước hết thì em tặng cho các anh chị ban tập Đài Tiền Giang, chúc các anh chị bước sang năm mới gặp nhiều thành công và tấn tài tấn lộc nghe anh. Vâng, xin cảm ơn bạn rất là nhiều ạ. Dạ, em tặng cho tất cả các bạn của Hoàng Hải, chúc tất cả các bạn của Hoàng Hải bước sang năm mới dồi dào sức khỏe và dạng sự nhí, và gặp hái được nhiều thành công. Và sau đó em muốn giao lưu số điện thoại này đó anh. Vâng, xin được mời bạn ạ. Số điện thoại em 0188 342 8625. Em cảm ơn anh và em chào anh nha. Vâng, xin được chào bạn ạ. Chúc cho bạn năm mới thật nhiều niềm vui nhé. Và thưa quý vị các bạn, mùa xuân luôn là biểu tượng của sự yêu thương, của khát khao và tràn đầy hy vọng. Mùa xuân là lúc cỏ cây đâm chồi nảy lộc, là mùa của những sự bắt đầu, có thể là một tình yêu mới, một tâm hồn mới hay một cuộc sống mới. Dần, đó cũng là ý nghĩa được thể hiện trong ca khúc Qua Cổ Mùa Xuân, một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Chấn, sẽ được ca sĩ Nam Cường và Diệt My thể hiện sau đây. Mời quý vị các bạn cùng nghe. Quý vị các bạn đang nghe chương trình phát thanh quà tặng âm nhạc trên sóng FM tần số 96.2 MHz. và chương trình cũng đang được phát trực tuyến trong website qua www.thtr.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang. Mời quý vị các bạn liên lạc với chúng tôi qua hệ số máy là 0733 97 100 và 0733 97 101 để được hướng dẫn đăng ký và kết nối với chương trình nhé. Và bây giờ thì Phương Tiến sẽ được mời thêm một thính giả nữa ạ. Alo. Em chào anh Phương Tiến ạ. Đẹp trai trong năm 2016 này nghe anh Phương Tiến ạ. Vâng, xin được cảm ơn bạn rất là nhiều. Chào bạn Trường Giang ạ. Dạ. Và đến với chương trình hôm nay thì Trường Giang yêu cầu ca khúc gì ạ? Em xin yêu cầu bài hát là Mùa Xuân Ơi đó anh Phương Tiến. Và với ca khúc này thì Trường Giang dành tặng những lời yêu thương đến ai ạ? Dạ, ca khúc này thì em gửi tặng lại cho anh Phương Tiến và cho chị Thanh Loan kết nối máy. Em cảm ơn chị rất là nhiều và gửi tặng cho anh chị trong ban biên tập của Đài Phát thanh Truyền hình FM Tiền Giang và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Tiền Giang. Em chúc mấy anh chị một năm mới bình an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý và thành công trong công việc năm 2016, bính thân này tràn đầy hạnh phúc anh Phương Tiến. Vâng, cũng sẽ được chúc cho bạn năm mới thật là an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý nhé. Dạ. Và bài hát này em gửi tặng lại cho bà sĩ yêu của em tên là Cẩm Quỳnh. Chúc bà sĩ yêu Cẩm Quỳnh luôn vui khỏe và thành công trong công việc năm 2016 bính thân này. Và gửi tặng lại cho cô chú anh chị em đang nghe ca nhạc của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Tiền Giang. Tiền Giang chúc cô chú anh chị em một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Dạ rồi, em cảm ơn Phương Tiến rất nhiều ạ. Vâng, xin được cảm ơn bạn đã tham gia chương trình. Và bây giờ Thanh xin được mời bạn Giang cùng quý thính giả nghe ca khúc Mùa Xuân Ơi sáng tác của Nguyễn Ngọc Thiện do Nhóm Mắt Ngọc trình bày. Quý vị các bạn thân mến, với Mắt Ngọc và ca khúc Mùa Xuân Ơi cũng sẽ khép lại chương trình phát thanh trực tiếp và tặng âm nhạc Chào Xuân Bính Thân 2016 của Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang. Mời quý vị các bạn đón nghe lại chương trình ở địa chỉ website www.thtr.vn. Một lần nữa, Phương Tiến xin được kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình năm mới Bính Thân 2016 luôn an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 9:05 thứ tư ngày 10 tháng 2 năm 2016.